Ba năm rồi lại ba năm, chương 4, trước mắt Lâm dĩ nhiên là đường phố cũ nát, không có ánh mặt trời chói mắt, cùng Khâu Hành chạy về phía trước M. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng lời nói của Khâu Hành rất cứng rắn, cũng chuẩn bị tư thế đầy đủ, nhưng so với gã đàn ông đối diện thì anh rất gầy, về mặt hình thể thì không có lực uy hiếp cho lắm. Mặt Lâm dĩ nhiên trắng bệch, tay đang túm áo của Khâu Hành không kìm được mà run lên, chắc chắn mày không thể đưa nó đi được. Không phải chuyện của mày thì mày bớt quản đi. Gã đàn ông đối diện nói với Khâu Hành, để tao bắt gặp rồi mà tao có thể bỏ đi một mình được sao? Khâu Hành nghiêng đầu, liếc nhìn Lâm dĩ nhiên đang trốn ở phía sau anh, lại quét mắt nhìn gã đàn ông từ trên xuống dưới chỉ mặc mỗi quy, n lót này, nói. Ai đã đụng phải chuyện này rồi thì không thể mặc kệ được, mày đang quay phim tội phạm đấy à? Khâu Hành quay đầu lại hỏi Lâm dĩ nhiên. Còn trở về đây làm gì? Lâm dĩ nhiên kèm theo tiếng khóc nức nở đáp, em muốn lấy hồ sơ của em, đi học cần phải dùng đến. Trong nhà còn ai không? Khâu Hành hỏi, hình như không có, Lâm dĩ nhiên trả lời anh. Khâu Hành bèn một tay xách theo thanh sắt, tay còn lại đưa ra phía sau kéo cánh tay Lâm dĩ nhiên qua. Lâm dĩ nhiên liếc nhìn gã đàn ông phía trước, sợ hãi dính sát vào Khâu Hành. Suy cho cùng thì con người vốn có dây thần kinh xấu hổ, đây là đặc tính khác nhau giữa người với động vật. Gã đàn ông này trong lúc còn đang ngáy ngủ thì đã vội đuổi theo đối phương, trên người chỉ mặc một cái quy, n lót, chuyện này thực sự mất mặt, đứng ở bên ngoài như vậy không phải cách hay, ban ngày ban mặt thật khiến người ta đỏ mặt tay run. Khâu Hành ở ngay trước mặt gã kéo tay Lâm dĩ nhiên vào trong sân, nói. Đi lấy đi, đi vào dù sao cũng tốt hơn là bỏ chạy, gã đàn ông này cũng theo bọn họ đi vào, gã muốn vào mặc quần. Khâu Hành không quan tâm đờ ến gã. Chỉ bảo Lâm dĩ nhiên vào lấy đồ. Gã đàn ông kia sau khi mặc quần áo xong thì đi ra ngoài gọi điện thoại, khóa cửa ngoài lại. Lâm dĩ nhiên liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy gã bước ra khỏi cổng sân, khóa luôn cửa cổng lại. Cô nhìn Khâu Hành nói, lo lấy đồ của em đi. Lâm dĩ nhiên dùng tốc độ nhanh nhất cầm túi hồ sơ, chứng minh thư, thẻ ngân hàng, điện thoại không tìm được, chắc là bị lấy đi rồi. Cô tùy tiện vơ lấy vài bộ quần áo cho mình. Nhét hết vào trong ba lô. Đừng để quên đồ, Khâu Hành nhắc nhở một câu. Lâm dĩ nhiên gật đầu liên tục, mang ba lô trên lưng nói. Xong rồi à, Khâu Hành vốn không để ý chuyện khóa cửa, anh nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Cửa sổ đã bị địch vỡ thành như vậy rồi, cánh cửa này có khóa hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh đưa Lâm dĩ nhiên tới bên tường, cái ghế lần trước không còn ở đây nữa. Khâu Hành khom lưng nhấc bổng Lâm dĩ nhiên lên. Lâm dĩ nhiên trèo lên đầu tường nhảy qua. Khâu Hành lùi về sau vài bước rồi nhảy vọt lên, chống bằng một tay trực tiếp nhảy qua. Lúc nhảy qua trên tay vẫn còn cầm thanh sắt kia. Cửa cổng sân bên này không khóa, người kia đang dựa vào cửa nhìn bọn họ. Lâm dĩ nhiên hốt hoảng quay đầu lại nhìn Khâu Hành. Khâu Hành không có biểu cảm gì rõ ràng. Vừa nãy gã đàn ông kia không động tay động chân với Khâu Hành là bởi vì không mặc quy, n lót nên không có sức lực. Bây giờ gã không thể để Lâm dĩ nhiên bỏ đi như vậy. Người canh giữ ở cửa nhà đòi nợ tất nhiên không phải người hiền lành, sẽ không để cho Khâu Hành vừa nhả ra một lời đe dọa thì đã thấy sợ hãi. Khâu Hành nhìn không lớn, tuổi còn non. Hơn nữa gã đàn ông kia vừa nãy đi gọi điện thoại, có lẽ lúc này đồng bọn đang trên đường tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận ẩu đả này không thể tránh khỏi, nhưng trông Khâu Hành hoàn toàn không có chút hoảng sợ nào. Anh lấy hai cái điện thoại từ trong túi ra đưa cho Lâm dĩ nhiên, Lâm dĩ nhiên siết chặt trong tay, nhìn Khâu Hành cầm thanh sắt đi qua. Đây là lần đầu tiên Lâm dĩ nhiên nhìn thấy người ta đánh nhau, không phải trên TV, cũng không phải video trên mạng, mà là ở ngay trước mắt cô. Lúc người nọ vung ghế dựa ném về phía Khâu Hành, Lâm dĩ nhiên hô lên một tiếng, Khâu Hành tránh sang một bên, chỉ có chân ghế nện vào cánh tay anh. Trận đánh giáp lá ở sát bên cạnh Lâm dĩ nhiên khiến hô hấp của cô sắp ngừng lại. Cô nhặt thanh sắt vừa nãy lên, nắm thật chặt trong tay, chờ Khâu Hành đánh không lại thì cô sẽ tìm cơ hội đập xuống. Mãi cho đến khi đối phương che ngực ngồi dưới đất thở mạnh không đứng lên được nữa, Khâu Hành đi về phía cô, Lâm dĩ nhiên ném thanh sắt đi, túm lấy cánh tay Khâu Hành cùng anh chạy ra khỏi nơi này. Khâu Hành chân dài bước lớn, Lâm dĩ nhiên luống cuống mang ba lô chầy chật chạy theo. Thực ra phía sau không có ai đuổi theo, hiệp cuối cùng Khâu Hành đạp lên ngực gã, có lẽ gã phải mất một lúc lâu mới hồi phục lại được. cũng không biết đồng bọn của gã khi nào sẽ đến, cho nên trước mắt phải nhanh chóng rời khỏi đây. Đường phố sáng sớm ở khu nội thành cũ kỹ chỉ có mấy quán điểm tâm mở cửa, khung cửa sắt bốc ra hơi nóng. Lâm Dĩ Nhiên đi theo Khâu Hành, từ nãy đến giờ vẫn luôn nắm chặt cánh tay anh. Trong lòng bàn tay cô có mồ hôi lạnh lẽo, da của Khâu Hành cũng nóng hầm hập vì trận đánh nhau vừa nãy. Thỉnh thoảng Lâm Dĩ Nhiên quay đầu lại nhìn, cũng may ở phía sau không có ai đuổi theo. Làn gió mát của buổi sáng giữa hè phả vào người, mùi hôi thối của thùng rác ở bên đường cuốn lấy mùi thơm ngát của cây cối vọt vào xoang mũi. Trước mắt Lâm Dĩ Nhiên là đường phố cũ nát, không có ánh mặt trời chói mắt, cùng Khâu Hành chạy về phía trước mà không quay đầu lại. Mặc dù là cuộc sống trong khoảng thời gian gần đây giống như một cơn ác mộng, nhưng ngày này đối với Lâm Dĩ Nhiên mà nói cũng rất kịch tính. 10 giờ đêm, cô ngồi ở ghế phụ của xe tải, cột chắn inox giữa đường phản chiếu lại ánh sáng của đèn xe, từ xa nhìn lại giống như những ngọn đèn nhỏ nối liền với nhau, cánh đồng tối đen như mực bên phải và đồng cỏ mênh mông, đường cao tốc trước mắt dường như không có điểm cuối. Làn gió ấm áp từ bên ngoài cửa sổ xe thổi tới, tóc đuôi ngựa của Lâm Dĩ Nhiên bị gió thổi đập vào mặt. Cô giơ tay lên quấn quanh đỉnh đầu, búi tóc thành củ tỏi. Tóc trên trán và tóc mai vẫn còn bay loạn theo gió, Lâm Dĩ Nhiên ôm ba lô của mình, thân thể nghiêng ngả theo xe đang chạy, trong lòng cũng lơ lửng không yên. Khâu Hành im lặng lái xe, mắt nhìn phía trước, vẻ mặt lạnh nhạt. Xuống xe ở đâu? Khâu Hành hỏi cô, em không biết, Lâm Dĩ Nhiên đáp trước một câu, sau một lát nói. Chỗ nào cũng được ạ, buổi sáng Lâm Dĩ Nhiên đi theo Khâu Hành đến xưởng sửa xe, Khâu Hành nói với cô là cô có thể đi được rồi. Lâm Dĩ Nhiên đứng tại chỗ hồi lâu không chịu đi, sau đó nói với Khâu Hành, bảo anh đưa cô đến thành phố khác. Đối với Lâm Dĩ Nhiên thành phố này không có gì đáng lưu luyến nữa, cô đã nhét hết tất cả đồ đạc vào trong ba lô của mình. Khâu Hành không nói nữa, dường như anh rất kiệm lời, không nói nhiều, trên mặt hầu như không có biểu cảm gì, tựa như đối với chuyện gì cũng không có kiên nhẫn. Anh không nói lời nào, Lâm Dĩ Nhiên cũng không nói. Rõ ràng hai người đều không có tâm trạng tán gẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe tải phóng nhanh trên đường, Lâm Dĩ Nhiên vừa cấp tốc vừa chậm rãi rời khỏi nơi mà cô lớn lên. Nơi đó có ngôi nhà vỡ vụn và tất cả những ký ức của cô trước khi trưởng thành. Thật ra trong ký ức ấy, cô cũng từng có những khoảnh khắc hạnh phúc. Khi ba cô còn là giáo viên tiểu học, khi ba mẹ cô vẫn chưa ly hôn. Khi đó bọn họ ở trong một ngôi nhà tại vùng ngoại thành này, cùng nhau trải qua cuộc sống bình thường an nhàn. Lúc đó cô và Khâu Hành quen nhau. Khâu Hành lớn hơn cô 3 tuổi, là anh trai nhỏ của nhà họ Khâu ở sát vách. Bọn họ chưa từng chơi với nhau, Khâu Hành không thích chơi với cô, anh chê cô nhỏ. Khi đó Khâu Hành là một cậu bé rất nghịch ngợm, nghịch đến nỗi ba anh lúc nào cũng đá anh, quát mắng anh để anh đứng đắn một chút. Nhưng vừa quay đầu đi thì anh lại chạy ra ngoài chơi, cửa lớn không đi đàng hoàng. Cứ nhất định phải nhảy qua tường. Khi đó anh rất hoạt bát, không phải không thích nói chuyện giống như bây giờ. Điều kiện của nhà họ Khâu rất tốt. Chú Khâu làm ăn, bởi vì Khâu Hành đi học cho nên ở lại nhà cũ không chuyển đi. Nhưng ở trong thành phố cũng có 2 căn nhà. Sau đó ba mẹ của Lâm Dĩ Nhiên ly hôn, mẹ của cô đưa cô rời khỏi đó. Lúc đó Lâm Dĩ Nhiên 9 tuổi. Sau nhiều năm chưa từng gặp lại, đến khi gặp lại thì đã là tình cảnh như bây giờ. Dì Thẩm sao lại đi? Lúc Khâu Hành mở miệng, Lâm Dĩ Nhiên vẫn ngẩn người ra ngoài cửa sổ, tiếng nói vang lên đột ngột làm cô giật mình. Lâm Dĩ Nhiên quay lại nhìn Khâu Hành, trả lời, ung thư gan ạ. Khâu Hành không nói gì nữa, chỉ gật đầu. Trên đường cao tốc bằng phẳng, xe tải chạy rất vững vàng, thỉnh thoảng tiết tấu sóc này nhẹ nhàng kèm theo âm thanh lắc lư của khung xe phía sau, tựa như thôi miên. Đến sau nửa đêm, Lâm Dĩ Nhiên thấy hơi buồn ngủ. Cô nhắm mắt dựa vào ghế, Khâu Hành đóng cửa sổ bên cạnh anh lại. Lâm Dĩ Nhiên cũng chìa tay lên cửa xe bên cạnh mình tìm tòi một phen. Công tắc cửa sổ vẫn là tay nắm kiểu cũ. Cô giữ nút xoay từng vòng, đóng cửa sổ bên cạnh mình lại, chỉ để lại một khe hở nhỏ thoáng khí. Cửa sổ vừa đóng lại, mùi xe cũ kỹ trở nên rõ ràng hơn, thấm đẫm mùi dầu máy khiến người ta muốn sặc. Lâm Dĩ Nhiên tựa như không có cảm giác gì, chỉ nhắm mắt chết lặng ngủ thiếp đi. Mơ màng cảm giác được xe dừng lại, Lâm Dĩ Nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Khâu Hành dừng xe ở trạm nghỉ, mở cửa đi xuống. Không lâu sau Khâu Hành trở về, không nổ máy xe nữa, hạ cửa sổ xe xuống. Anh bước qua chính giữa, đi tới giường phía sau ghế, để nguyên bộ quần áo đang mặc trên người mà nằm xuống. Trong buồng xe hơi oi bức, Lâm Dĩ Nhiên lại hạ cửa sổ xe xuống một nửa. Hai bên cửa sổ đều mở ra, thỉnh thoảng có một làn gió đêm thổi xuyên qua. Khâu Hành rất mệt, vừa nằm xuống đã ngủ, hô hấp nặng nề. Lâm Dĩ Nhiên quay đầu nhìn, Khâu Hành ngủ rất say, ngay cả lúc ngủ cũng cau mày. Muỗi từ ngoài cửa sổ bay vào, trong chỗ nằm chật hẹp của Khâu Hành, mấy con muỗi cứ bay ong ong, thỉnh thoảng lại bay đến bên Lâm Dĩ Nhiên. Bên tai là tiếng muỗi bay lượn và tiếng hít thở của Khâu Hành, bên ngoài là tiếng ô tô chạy đêm gào thét trên đường cao tốc, nhưng tất cả dường như đều trở nên yên tĩnh vào ban đêm. Ánh trăng trải đều khắp nhân gian, chậm rãi phóng thích hết tất cả cảm xúc, hạnh phúc, yêu sầu và đau khổ của nhân loại. Lâm Dĩ Nhiên cởi giày, chân dẫm lên ghế, ôm đầu gối của mình, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm ngủ mà như không ngủ, hơi thở vững vàng của Khâu Hành và âm thanh sột soạt khi xoay người, mùi dầu máy khó ngửi trong xe, tư thế ngồi gập chân, những điều này vốn khiến người ta cảm thấy bất an. Nhưng có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, cũng có thể là bởi vì rời khỏi thành phố kia mà cảm thấy an toàn. Tuy đêm nay Lâm Dĩ Nhiên ngủ không sâu, nhưng lại không cảm thấy khó chịu. Đến hừng đông, Khâu Hành tỉnh dậy, tiếng nhảy xuống đóng cửa xe cũng làm Lâm Dĩ Nhiên tỉnh theo. Cửa sổ còn mở phân nửa, Khâu Hành thấy cô tỉnh dậy, chỉ một hướng, ngẩng đầu nói với cô. Nhà vệ sinh ở bên kia, siêu thị ở đối diện. Dạ, Lâm Dĩ Nhiên mang giày vào, cũng mở cửa xe nhảy xuống. Khâu Hành đã đi được khá xa, nghe thấy người phía sau gọi anh. Khâu Hành quay đầu lại, thấy Lâm Dĩ Nhiên mang ba lô đứng tại chỗ nhìn anh, thấy anh quay đầu lại, hỏi anh. Em có cần chờ anh về rồi đi không? Có cần khóa xe không? Khâu Hành nói, không cần, đi thôi. Lâm Dĩ Nhiên đi tới, Khâu Hành không đi tiếp, đứng ở cửa siêu thị chờ cô. Khâu Hành nhìn cô, hỏi, em có tiền không? Lâm Dĩ Nhiên vội nói, em có tiền. Khâu Hành gật đầu, đi tới chỗ khác. Lâm Dĩ Nhiên đi siêu thị mua đồ, tờ tiền đưa lúc thanh toán chính là tờ viết số điện thoại của Lâm Sương. Chờ Lâm Dĩ Nhiên từ phòng vệ sinh đi ra, quần áo trên người đã thay đổi. Áo khoác đồng phục hôm qua lúc lôi kéo với gã đàn ông kia đã bị vứt lại trong sân, trước đó trên người cô chỉ mặc áo sơ mi dài tay và quần đồng phục. Bây giờ thay thành áo tay ngắn màu xám và quần jean, trông nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều. Khâu Hành đã vệ sinh cá nhân xong từ lâu, lúc Lâm Dĩ Nhiên đi ra anh đang đứng cách đó không xa gọi điện thoại, đưa túi đồ ăn sáng cho cô. Lâm Dĩ Nhiên nhận lấy, nói cảm ơn. Khâu Hành xoay người đi, dùng tiếng địa phương nói chuyện với đầu dây bên kia. Lâm Dĩ Nhiên trở lại xe, đặt ba lô ở dưới chân, ngồi ở đó yên tĩnh ăn bữa sáng. Khâu Hành mua cho cô sữa đậu nành, bánh bao nhân đậu đỏ và một quả trứng gà. Cô vừa ăn vừa nhìn Khâu Hành ngồi trên lan can gọi điện thoại, hình như anh đang tức giận, cau mày, giọng điệu cũng không được tốt lắm. Lâm Dĩ Nhiên nhớ tới anh hồi nhỏ, khi đó tuy rằng Khâu Hành chưa từng nói chuyện với cô, nhưng hai nhà nằm cạnh nhau nên vẫn rất thân quen. Lâm Dĩ Nhiên vẫn không có cách nào kết nối được cậu bé nghịch ngợm trước kia và anh của hiện tại lại với nhau, họ cứ như là hai người khác nhau hoàn toàn vậy. Khâu Hành nói chuyện điện thoại xong trở về, ngồi vào ghế lái, vặn chìa khóa. Lúc xe tải nổ máy mặc dù Lâm Dĩ Nhiên có phòng bị nhưng vẫn bị giật mình, Khâu Hành nhìn cô, nói. Chiều mới đến, em ngồi mệt thì ra phía sau nằm. Dạ, Lâm Dĩ Nhiên quay đầu nhìn Khâu Hành, nhẹ giọng nói. Cảm ơn, Lâm Dĩ Nhiên nợ Khâu Hành mấy lần. Cảm ơn, bất kể là vào buổi tối ngày hôm ấy giúp cô leo qua sân của anh, ngày hôm sau đưa cô đi ra ngoài. Hay là đưa cô đi bệnh viện còn giúp cô đóng tiền, thêm cả chuyện sáng sớm hôm qua đánh nhau với người ta để cứu cô, còn đưa cô rời khỏi thành phố ấy. So với những thứ này, bữa sáng vừa rồi không đáng nhắc tới. Khâu Hành không nói không cần cảm ơn, im lặng một chút mới hỏi cô, còn nhớ tôi tên Khâu Hành à, nhớ. Lâm Dĩ Nhiên gật đầu, liếc nhìn anh một cái rồi nói. Em nhớ chú Khâu, nhớ anh, nhớ cả dì Phương nữa. Hôm nay Khâu Hành không im lặng như hôm qua, qua mấy phút còn nói. Em chuyển đi lúc còn rất nhỏ phải không? Dạ, em chuyển đi lúc 9 tuổi. Lâm Dĩ Nhiên trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dĩ Nhiên còn nhớ rõ năm đó Khâu Hành vừa lên cấp 2, học rất giỏi, chú Khâu mua máy chơi game và ván trượt cho anh, Khâu Hành thích đá bóng, thường xuyên ôm bóng về nhà. Theo quỹ đạo trưởng thành như vậy, dù thế nào đi nữa thì Khâu Hành cũng không nên giống như bây giờ. Lâm Dĩ Nhiên nhìn anh, dè dặt hỏi, chú Khâu vẫn khỏe chứ ạ? Trên mặt Khâu Hành không có biểu cảm gì, nói một câu. Chết rồi, Lâm Dĩ Nhiên kinh ngạc chố mắt nhìn, qua vài giây mới nhẹ giọng hỏi tiếp. Vậy, dì Phương thì sao ạ? Khâu Hành đặt tay lên mép cửa sổ xe, nhìn phía trước nói. Điên rồi, cách Trương.